Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 947, chương 947, Lục Thánh khởi pháp chiến thiên nhân. Trung, Doanh gia gia chủ chỉ tay đập chân, tất cả lực chú ý đều cất đặt ở trên vòng trời. Sáu vị Sơn Hải cung chủ cuối cùng muốn động thủ. Mà cái kia cường đại đến làm cho người ngạt thở tồn tại cũng muốn ra mặt. Giống như lúc trước nói, hắn nhớ được, cái này tóc trắng thiên nhân và nhà mình Doanh Âm Thanh trưởng lão gặp phải. Sau đó người bẩm báo chính mình lúc, cười nói một câu vị này cường đại tồn tại, muốn xem một chút Vô Tự Thiên Thư. Thiên bia không phải dễ gặp như vậy, Doanh gia gia chủ minh bạch. Nhất định phải còn hơn Sơn Hải cung chủ mới là xem xét Vô Tự Thiên Thư điều kiện tất yếu. Nhưng mà sáu vị Sơn Hải cung chủ mặc dù thực lực đều có cao thấp, nhưng chênh lệch cũng không quá xa. Nên như thế cái này muốn ngoại trừ Tứ Thủy Thánh cung cung chủ Tề Tĩnh Xương. Sáu cái đại thừa đỉnh cao nhất, cơ hồ đã bị cho là trong nhân thế cảnh giới cực hạn. Lại hướng đi lên cũng chỉ có thể phi thăng. Tóc trắng đạo nhân mạnh không mạnh, nên như thế mạnh, trước đó một trường ngăn chặn lôi hỏa Sơn Hải cung chủ Chu Minh. Đây chính là tất cả tu chân giả đều gặp được sự tình. Thế nhưng một đối một cùng một chọi sáu, đây chính là hoàn toàn khác biệt tình huống. Đó cũng không phải đơn thuần từng cái điệp ra, mà là không hạn chế tăng trưởng. Sáu người bày trận, Doanh gia gia chủ biết rõ. Cái này lục đại Sơn Hải cung, kỳ thật có thể liên thủ bố trí một loại cực đáng sợ đại trận. Nhưng mà sáu cung ở giữa xưa nay cũng có minh tranh ám đấu. Trái tim đều không đủ. Đại trận này đến tột cùng khai phát đi ra vì đối phó ai? Cũng không có ai biết. Có người nói là vãng cổ trước đó đại ma, hoắc loạn thiên địa, bị ban sơ sáu vị Sơn Hải cung chủ trấn áp. Dùng chính là loại kia đại trận, nhưng mà bất luận cái gì cổ thư cũng không tìm tới cái này cái gọi là đại ma ghi chép. Cho nên đó cũng không phải chân thực, Doanh gia gia chủ trong nội tâm hết thảy phải có chứng cứ. Không có văn hiến, tất cả truyền thuyết cổ xưa bất quá đều là nói suông. Tại vô số năm biến hóa bên trong, người truyền ta biến một cái, ta truyền cho hắn biến một cái. Thế là cái này kết quả là đã sớm hoàn toàn thay đổi. Hắn chú ý trên trời biến hóa. Có lẽ đây là nhân gian từ trước tới nay. Không tính cái kia hư vô mờ mịt đại ma truyền thuyết. Tại thiên cổ, vạn cổ sau đó, sinh ra trận đầu cái thế cấp chiến đấu. Nó phạm vi sẽ tác động đến toàn bộ nhân gian giới. Vẫn là sẽ đem thiên giới chi môn đều trấn khai. Mưa gió hội tụ, lôi đình bạo động, Lý Tịch Trần đặt chân một bước, liền đã lập thân không trung. Sáu vị Sơn Hải chủ thăng lên trời cao, ra ngoài ý định, những cái kia nguyên bản đã chỉ định tốt người khiêu chiến cùng bị người khiêu chiến. Lúc này cũng đều không đánh, đều ngẩng đầu lên đến, nhìn về phía trời cao, hay là nguyên bản tỉ thí địch nhân, lúc này lại liên hợp lại. Ý đồ sát lại thêm gần một chút, quan sát nhân gian tuyệt đỉnh bảy người kịch chiến, nếu là có thể nhìn ra một chút mánh khóe, đối với mình có thể là được lợi rất nhiều. Tề Tĩnh Xương đã lấy ra binh khí, đỉnh đầu nàng chỉ lên trời chi quan, bên trên có hai sợi phất lăng, một thân trang phục cực kỳ giống chính thống tiên gia thần thoại bên trong cao nhân đắc đạo. Ngàn năm đại sĩ. Lại thêm cái kia dáng người, đồng dạng thỏa mãn tất cả phàm nhân đối với nữ tiên mơ màng. Trong tay nàng xuất hiện sát phất trần, còn lại năm vị Sơn Hải chủ cũng chuẩn bị kỹ càng. Lý Tịch Trần hỏi qua lời nói, nhẹ gật đầu, mà hậu chiêu trưởng duỗi ra, hướng về phía trước đè ép, một đường thiên cương khí hơi thở bay ra, thanh bạch xen lẫn, như sương như khói. Vây quanh thân thể xoay tròn, núi đến, một lời đột rơi, Sơn Hải cung chủ bên trong, mọi người đều là sững sờ, nhưng nháy mắt sau đó, toàn bộ trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện lít nha lít nhít ảnh ngược, một mảnh lại một đám mây sơn khí sóng lưu động tới, mang theo trấn áp toàn bộ thế gian vĩ đại lực lượng. Cái này cực kỳ giống năm đó Khánh Vân Long Công, Vân Sơn Tám Vạn. Nhưng Lý Tịch Trần thi triển loại này tạo hóa chi pháp, bất quá là tiện tay nhặt ra. Phong Vũ Lôi Vân, cái này cũng không vận dụng Thái Thượng chi pháp, mà là dùng Thái Hoa Sơn bản sơn pháp thuật. Tám vạn Vân Sơn rơi thế mà xuống, mỗi một kích đều mang dung chuyển thiên cổ lực lượng. Sáu vị Sơn Hải chủ sắc mặt ở trong nháy mắt này cũng đã cải biến. Trong đó bốn người giống to, trong nháy mắt huy vũ ra bản thân cường đại nhất pháp lực. Tề Tĩnh Sương nhìn xem đây hết thảy, trong tay nàng phất trần bãi xuống, chỉ nhìn một đạo thủy ánh sáng chợt hiện. Long ẩn hàn giang thiên thu tẫn, tứ thanh vực bên trong, mưa to đột nhiên rầm rầm phía dưới lên, không hề có điềm báo trước, gió nương theo lấy vũ thủy cuồng vọng gào thét tại thiên địa bên trong, hóa thành vô số giang hà dòng suối. Một sát na, 8.000 đầu thủy long gào thét mà lên, mỗi một đầu đều có được có thể so độ kiếp cảnh pháp lực. Hòa tất cả tu chân giả dọa đến sắc mặt bạc trắng. Nhất là những cái kia đại thừa cảnh cao thủ. Nguyên bản bọn hắn đối với Tề Tĩnh Sương pháp lực không có một cái nào khái niệm. Nhưng lúc này lại là dọa đến cơ hồ vỗ bàn đứng dậy. Phất trần bãi xuống, 8.000 độ kiếp, mặc dù đều là độ kiếp sơ kỳ. Nhưng cái này, đây là đại thừa thủ đoạn. Trời ạ! Khó trách còn lại 5 vị Sơn Hải chủ một mực không phải là đối thủ. Vẻn vẹn một chiêu này, thiên hạ người nào có thể địch nổi. Những cái kia đại thừa cảnh bọn họ ra đầu đều muốn nổ tung. Toàn thân trên dưới hơi lạnh tán loạn. 8.000 độ kiếp, mặc dù chỉ là độ kiếp sơ kỳ, nhưng cỗ lực lượng này đủ để trong nháy mắt diệt sát 100 vị đại thừa. Chớ đừng nói chi là những này độ kiếp hàn long, tựa hồ còn đang tiến hành kết trận. Còn lại 5 vị Sơn Hải chủ đồng dạng chấn động trong lòng. Trong này, Chu Minh nở nụ cười khổ, nhưng sắc mặt rất nhanh liền trở nên nghiêm túc. Những người khác không biết, tưởng rằng Tề Tĩnh Sương tiện tay vì đó. Nhưng hắn biết rõ, đây là Tề Tĩnh Sương áp đáy hòm mấy chiêu đạo pháp một trong. 8.000 độ kiếp cảnh hàn sông thần long, thật sự cho rằng tiện tay liền có thể tạo hóa đi ra sao? Chân tiên sợ là đều không được. Người này, Tề Tĩnh Sương biết rõ quả nhiên so ta muốn bao nhiêu. Xuất thủ chính là tuyệt kỹ. Cái này 8.000 thần long, trên đời không ai có thể tiếp xuống. Nhưng trước mắt cái này tóc trắng thiên nhân, danh xưng là có hoàn hảo tiên đạo. Cái này 8.000 Vân Sơn, đồng dạng làm người ta kinh ngạc lạnh mình. Có lẽ chỉ có cường giả như vậy mới có thể xứng với Tề Tĩnh Sương. Hắn trên sắc mặt hiện lên một vòng thất lạc cùng chán nản, nhưng rất nhanh liền vùi đầu vào nghênh chiến trong núi Vân Trung. Lý Tịch Trần nhìn thấy cái kia 8.000 thần long, nhẹ giọng tán thưởng một cái, nhưng cái phản ứng này quá bình thản, tựa hồ để cho Tề Tĩnh Sương 10 phần không thích. Thế là nhíu mày lại, trong mắt bay lên một vòng ánh lửa, tiếng long ngâm âm thanh, mưa gió hội tụ sông, hàn khí hoắc loạn. Lý Tịch Trần lắc đầu, hít một tiếng, đúng là tốt pháp thuật, bất quá mặt ngươi đối ta, sử dụng mưa gió chi đạo, thật sự là kiếm tiên bên cạnh thân chớ múa kiếm, Long Vương trước mặt chớ bố mưa. Lý Tịch Trần rơi xuống lời nói đến, mưa tới, một lời rơi, 8.000 thủy long bỗng nhiên định trụ, liên đới lấy toàn bộ nhân gian mưa to cũng đều dừng lại. Sau đó thời gian một sát, tất cả vũ thủy tụ lại, biến thành một cây thân trúc bộ dáng. Lý Tịch Trần nhẹ nhàng cười một tiếng, như Phật tổ nhặt hoa, Quyển Châu Liêm. Một lời rơi, vạn pháp đi theo, đại hải như màn vải, bảo vũ hóa rèm châu, nhợt nhạt cũng nghịch chuyển, Trường Hồng treo chân trời. Toàn bộ nhân gian, phàm là Tề Tĩnh Sương gọi nước, toàn bộ chuyển đến Lý Tịch Trần bên người. Sau đó, một mảnh trong vắt Thương Hải bị nâng lên. Hà Hà Tây Khuynh, Đại Giang Đông Hành, Thanh Minh Thương Hải, Phong Vũ Long Đình, kia là Thanh Nhược Lạp đã từng thi triển qua Vũ Chi Đạo. Vũ Chi Pháp, lúc này Lý Tịch Trần lấy có thể so Thiên Kiều bước thứ 5 pháp lực thi triển đi ra. Nâng lên lại đâu chỉ là một mảnh Thương Hải. Kia là toàn bộ 5 tầng nhạc thổ bên trong tất cả Thanh Vũ Thương Tiêu. Tề Tĩnh Sương trên mặt ngơ ngác sửng sốt, sau đó trong mắt hừng hực ánh lửa, bỗng nhiên càng thêm tràn đầy. Đây chính là không thiếu sót tiên đạo. Nàng nhìn xem cái kia một mảnh thương mang trong vắt, không có chính mình pháp bị áp chế lửa giận, chỉ có trông thấy cao hơn miểu thanh thiên phía sau khát vọng. Nếu là chân chính chém giết, chết tại cái này cái thế pháp phía dưới, nhưng cũng là không tiếc. Tây Thiên Thanh Vũ Trung Thanh Táng, Vũ Lạc Thanh Thiên Đạo Thanh Thương, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.